Cuộc chiến học đường, chương 3, chép 3, góc truyện audio.com. Cái quang cảnh này, lạ quá, tụi nó rất ngạc nhiên, mặt đang xám xịt chuyển thành ngạc nhiên vô đối. Hai ông anh thấy tình hình của tụi nó thì anh Ân mới lên tiếng. Đây là nhà của papa cung cấp cho chúng ta đó, ba nói tại nhà này ở gần trường, à tụi nó đồng thanh, mấy em vào đi. Anh Hoàng bước xuống mở cửa cho tụi nó, rồi ra cốp lấy vali cho tụi nó, đây, đồ của mấy em, thanh đồng thanh pát. Hai, rồi tụi nó uể oải kéo vali lên phòng mình, mỗi phòng mỗi màu sắc, phòng nó màu tím và trắng, phòng Kỳ màu xanh dương và đen, phòng Mi màu xanh lá và phòng Như màu hồng. Tụi nó mệt quá nên, tụi nó làm gì Lu cũng chả pít. Để Lu giới thiệu sơ sơ về ngôi nhà này nhé, ngôi nhà có một khu vườn rộng, một gara xe, 10 phòng ngủ. OMG, một phòng khách lớn, một nhà bếp, một phòng ăn, hai cái này chung một chỗ. Anh Ân từ dưới nói lên, mấy đứa xuống hai anh nói chuyện. 30 giây, nhanh, tụi nó đang, gì đó, khi nghe anh Ân gọi liền lập tức phóng ngay xuống. Sợ hai ổng bỏ đói, V, hai anh gọi tụi em có chuyện gì ạ? Tụi nó đồng thanh, tụi em ngồi xuống đi, anh Ân ra hiệu cho tụi nó ngồi xuống, tụi em sẽ đi học ở trường Kingdom nhé. Đồng phục sẽ được gửi vào chiều nay, từ nhà đi đến trường bằng xe hơi chỉ mất gần một phút thôi. Các em có thể đi mua sắm đồ cần thiết vào hôm nay. Nhà chúng ta sẽ có một quản gia và 5 người hầu sẽ giúp đỡ các em. Tụi nó mặt cứ ngớ ra vì hai câu cuối. Lý do là, các bạn đoán thử xem, hai anh định đi ra thì như quên điều gì đó, quay lại thì nhìn thấy bốn đứa mặt đang ngơ ra thì bật cười, rồi anh Hoàng nói, tụi em lớn rồi nhỉ. Sao mà ở chung với tụi anh được, papa quyết định cho tụi em sống ở đây, còn tụi anh về nhà cũ. Thôi, bye mấy đứa nhé, nhớ ngoan đó, rồi hai anh xoa đầu từng đứa rồi ôm đứa em của mình vào. Tụi nó từ từ hiểu vấn đề, tụi nó cùng đồng thanh. Dạ, một tiếng rồi cười sung sướng với nhau. Hai anh vừa đi khuất sau cánh cửa thì tụi nó nhảy cẫng lên, hô một tiếng. Yeah, to với nhau, rồi tụi nó hẹn nhau đi shopping rồi lên phòng. Tụi nó đi xe do tài xế nhà chở tới nơi tụi nó hẹn 2 giờ nữa cho xe quay lại, rồi tụi nó chạy thẳng vào bên trong trung tâm thương mại Vincom. Đầu tiên tụi nó đi mua sắm sách vở bút viết. Kể ra mấy chị này cũng ngoan, nói là mua dụng cụ học tập mà cuối cùng trong bao tính tiền là thú bông, móc khóa, đĩa nhạc. Ở gần chót bao mới thấy được vài cuốn sách tập, vài cây bút. Sau đó tụi nó rủ nhau vào chỗ bán quần áo của công ty nhà nó. Tụi nó vừa bước tới cánh cửa, ngước lên nhìn tấm bảng hiệu Style to đùng, mỉm cười rồi bước vào, kính chào quý khách ạ, một cô nhân viên ra đón tiếp. Nhận ra là con của chủ tịch, mấy cô nhân viên xếp thành hai hàng dài cúi đầu chào. Chào cô chủ và các vị tiểu thư ạ, nó mỉm cười gật đầu rồi vào lựa đồ, mấy nhỏ kia cũng chạy ào vào lựa. Đồ của công ty nhà nó toàn hàng đẹp, toàn do các nhà thiết kế nổi tiếng thế giới làm ra, khách hàng ở đây chỉ toàn nhà tài phiệt chứ nhà bình thường ai mua nổi, đồ chỉ toàn trên 2 triệu đồng Việt Nam, ví dụ như một cái áo thun đơn giản mà hơn 2 triệu một cái. Sau gần một tiếng loay hoay, tụi nó cũng đã mua xong, tụi nó chỉ mua một vài cái áo thun, áo sơ mi và quần short, quần lửng. Tụi nó không cần tính tiền vì papa nó nói con cứ vào shop mà công ty nhà mình bán mà mua thoải mái. Rồi sau đó tụi nó còn phải đi mua kính nữa. White flashback, sau khi lên tới tụi nó cùng vào phòng nó. Sau khi vào nó nói, góc truyện audio.com, tớ không muốn chúng ta bị bám theo hay đại loại thế, nên chúng ta phải hóa trang làm sao cho chúng ta thật xấu xí, ok. Sau một hồi đắn đo, ba nhỏ cũng tán thành. Nó nói tiếp, và chúng ta sẽ giả làm những đứa được nhận học bổng để vào học chứ không phải con nhà tài phiệt gì hết. Ok, cả đám tán thành, nhưng Kỳ nhăn mặt hỏi nó. Lỡ Daddy yêu dấu của chúng ta không cho thì thế nào, à, để tớ hỏi. Nói rồi nó móc chiếc Samsung Note ra bấm bấm gì đó rồi nói chuyện đờ ti với ai đó. Sau cất đờ ti vào túi rồi nó nhe răng cười. Ba mẹ chúng ta đồng ý rồi. Cả đám cùng cười một trận thả ga rồi Mi lên tiếng. Chúng ta đi shopping thôi, ok, tụi nó đồng thanh. Về hiện tại, tụi nó chạy vào Glasses Shop mua cho mình một chiếc kính. Nó đeo một chiếc kính bản to gọng màu nâu nhạt, Kỳ một chiếc kính bản to gọng màu xanh biển, Mi một chiếc kính bản to gọng màu hồng, Như một chiếc kính bản to gọng màu xanh lá. Sau khi mua xong kính, tụi nó kéo nhau đi ăn Lotteria, ăn no căng bụng tụi nó đã thấy tài xế xe tới, tụi nó kéo nhau về nhà, lúc ấy cũng đã 2 giờ chiều, tụi nó mệt mỏi nằm cả lũ trên sofa phòng khách. Tụi nó nằm được một chút thì có tiếng chuông cửa, bác quản gia ra mở cửa thì thấy có một người cầm một thùng đồ gì đó, người đó nói, là đồng phục của các vị tiểu thư ạ, quản gia gật đầu rồi đóng cửa, đi vào phòng khách để thùng đồ trên bàn rồi nói, là đồng phục của các tiểu thư ạ, tôi để đây ạ, không có gì tôi xin lui trước. Rồi bác quản gia cúi đầu rồi đi, Tụi nó vừa nghe đồng phục là đã lật đật khui ra, xem đồng phục trường đẹp như thế nào. Trong thùng có 4 cái hộp, 4 đứa mở hộp ra thì trong mỗi hộp đó gồm 3 bộ đồng phục thường và 1 bộ thể dục. Đồng phục thường gồm một áo sơ mi tay ngắn màu trắng có hàng cốc màu vàng, ở bên phải áo có in logo của trường, ở cổ áo có đeo một chiếc cravat màu đỏ, khoác bên ngoài áo là một chiếc áo khoác màu vàng nhạt tay dài, ở nếp áo có những đường may màu trắng to rất nổi bật với một chiếc váy vàng nhạt ngắn hơn gối một chút và một đôi giày sneaker màu vàng đồng. Đồng phục thể dục gồm một chiếc áo thun màu trắng viền vàng, chiếc quần thun dài cũng màu vàng nốt. Nó tấm tắc, chà, đồng phục trường này cũng đâu đến nỗi, không tệ như đồng tình. Tụi nó thu dọn đống đó rồi ngồi xem tivi tự do. Chỉ xem tivi một chút mà cũng đã đến giờ ăn tối. Tụi nó lết xác ra bàn ăn, oa tụi nó thấy đồ ăn là mắt sáng lên tay. Miệng hoạt động liên tục nào là gà rán, cà ri, bò hầm, súp. Yêu thèm quá, chùi nước bọt, ăn xong tụi nó lết lên phòng ngủ, tụi nó mệt quá nên lăn ra ngủ đến tận sáng. You're on the phone with your girlfriend. She's upset, she's going off about something that you said. You belong with me Taylor Swift, nhạc chuông nó vang lên, nó mò mò cái điện thoại rồi đưa lên tai nghe, nó nói với giọng ngái ngủ. Hello, who are you, này này, dậy đi học ngay cho anh, giọng một đứa con trai hét toáng bên đầu dây bên kia, ể ai vậy, nó nghe xong tỉnh luôn, anh Hoàng đây, vâng, em dậy ngay đây. Nhanh lên đấy, sẵn qua gọi mấy đứa kia dậy luôn đi, anh mày không dành tiền đờ ti. Với lại hai anh sẽ đi học trước, mấy đứa cứ đi xe ở nhà đi. Goodbye, vâng, nó buông điện thoại ra rồi vào phòng vệ sinh để làm VSCN, sau khi đồng phục tươm tất nó đi qua 3 phòng kia để gọi lũ bạn dậy. Sau 10 phút 3 đứa kia cũng xong, tụi nó định đi xuống thì nó thốt lên. Quên mất chúng ta chưa hóa trang, gocchuyenaudio.com, thế là cả lũ kéo vào phòng nó để hóa trang, hôm nay nó để xóa tóc tự nhiên, Kỳ thì buộc lên gọn gàng, Mi thì bím tóc lại, Như thì xóa tóc nhưng nhìn kỳ cục nhất là mấy cặp mắt kính và cách hóa trang của tụi nó son một lớp son màu tím nhạt và đánh phấn nền màu nâu cho da mình sạm bớt. Xong xuôi, tụi nó đi xuống nhà, ngó lên đồng hồ, 6 strong không, tụi nó nghĩ. Sớm chán, rồi thong thả đi bộ và nói với tài xế không cần đưa đón tụi nó. Bác quản gia và người hầu trong nhà nhìn tụi nó mà hết hồn. Tụi nó cúi đầu chào mọi người trong nhà rồi thong thả đi bộ. Khoảng 5 phút sau, tụi nó đã có mặt tại cổng trường, mọi người trong trường trố mắt ra nhìn tụi nó, cả trường bàn tán xôn xao về tụi nó, SS mới hả mày? Xấu mà còn nghèo nữa, SS nữ 1 OMG. Dị nhân SS nữ 2, rồi nhiều lời bàn tán chả tốt đẹp gì dành hết cho tụi nó. Tụi nó đã đoán được trước tình cảnh này rồi nên tụi nó im lặng bước đi. Hai anh thấy trường mình ồn ào thì cũng chạy xuống với lý do chắc là em mình đến. Vừa chạy xuống thì chạm mặt tụi nó, hai anh ngạc nhiên hết cỡ rồi cũng biết do em mình bày trò, anh Ân nói, đi nói chuyện. Tụi nó cũng hiểu tình hình nên chỉ làm thinh đi theo. Sau khi tụi nó đi thì cả trường rộn hơn nữa. Tụi nó là ai mà quen hai hot boy trường mình vậy, SS nữ 1 gì vậy? Hot boy trường ta quen 4 nhỏ xấu xí đó ư, SS nữ 3, dây đi dây. Hai ổng là hot boy của trường. Ở một góc sân trường, có 4 cô gái và 2 chàng trai đang đứng đối diện nhau. Tụi em có muốn giải thích? Anh Ân lên tiếng, dạ chuyện là vậy. Bla bla, nó kể hết mọi chuyện, ba đồng ý chứ, anh Hoàng hỏi. Tụi nó gật đầu, anh Ân nói, vậy cũng được. Thôi, mấy đứa lên phòng hiệu trưởng nhận lớp đi. Nói rồi hai anh quay đi, tụi nó cũng đi tìm kiếm cái phòng hiệu trưởng. Khi đã thấy cái phòng có cái bảng, phòng hiệu trưởng, thì tụi nó mở cửa bước vào, dạ chào hiệu trưởng ạ, tụi nó đồng thanh rồi cúi đầu chào, là các vị tiểu thư, hiệu trưởng ngước lên nhưng hình như không phải là các vị tiểu thư ạ, trong hình không giống cho lắm, dạ chuyện là vậy. Bla bla, nó kể hết sự việc cho hiệu trưởng nghe, ồ thì ra là vậy, nhưng có khó sự cho các vị tiểu thư không ạ, dạ không đâu ạ, Kỳ xua tay, vậy các vị tiểu thư, không, các em được xếp vào lớp 10A1 với danh hiệu nhận học bổng ạ, vâng, vậy tụi em xin phép, tụi nó cúi chào rồi ra ngoài. Bây giờ cũng là 7 giờ rồi, tiếng chuông vào lớp cũng đã reo lên, bây giờ tụi nó phải đi tìm cái lớp 10A1 nữa. Đi vòng vòng, một lúc sau tụi nó cũng đã tìm ra lớp 10A1. Tụi nó đứng trước cửa lớp nhìn mọi thứ xung quanh trong lớp rồi từ từ bước vào lớp, cả lớp bất động, cô giáo nhìn tụi nó. 1 giây, 2 giây, 3 giây, khách trương.